Thánh Vương, chương 1455, tuyệt đối không cho ngươi số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1455, tuyệt đối không cho ngươi số mệnh. Mẹ ơi, đệ nhị ma tướng đến hái đảo thật, ta tuyệt đối sẽ không chia sẻ số mệnh cho hắn. Web Dương Kỳ nghe đệ nhị ma tướng nói liền biết người này bắt đầu yêu cầu số mệnh đế quốc long tộc khổng lồ này rồi. An Tượng nói diễn biết đế quốc Thánh Vương Long sau một tháng được Dương Kỳ cải cách đã hoàn toàn trừ bỏ các tập đoàn lợi ích trên dưới một lòng khiến cho số mệnh được ngưng tụ. Tuy nó không thanh minh như đế quốc trong đĩa văn minh nhưng cũng có thể sử dụng được. Muốn số mệnh được thanh minh như đế quốc Thánh Vương thì không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Trừ phi tu vi Dương Kỳ tăng lên rồi mở rộng đĩa văn minh và chuyển toàn bộ đế quốc Long tộc vào trong đó, sau đó triển khai hệ thống báo ứng nhân quả để quản lý trong ngàn năm. Như vậy sẽ làm cho bọn họ biết báo ứng nhân quả thật không thoải mái, từ đó mới không nảy sinh ác và tuân thủ trật tự một cách nghiêm túc. Và như thế, số mệnh mới thanh minh, mới có thể tăng lên cảnh giới cao nhất. Lúc đó, số mệnh đế quốc Long tộc cũng không dừng lại ở mức 40 địa nữa. Nhưng bây giờ sẽ không làm được điều ấy, Dương Kỳ không thể chia sẻ một nửa số mệnh cho đệ nhị ma tướng được. Thứ nhất, hắn phải hấp thu một phần số mệnh, số còn lại là để duy trì hoạt động của đế quốc. Nếu phải chia ra một nửa thì số mệnh đế quốc sẽ bị hấp thu hết. Điều này sẽ gây ra các tai họa và các việc quái dị cho đế quốc. Đây gọi là tướng chết thì sinh ra yêu nghiệt. Đạo lý này rất đơn giản, chính là khi số suy yếu đi sẽ làm cho sát khí trong người trong đế quốc muốn tự xưng dẫn đến trời đất bị đảo loạn. Kỳ thật ở trong loạn thế xuất anh hùng chính là như nhỏ bé tấn thăng đến nhóm dịch lãng khách Thánh Vương bây giờ, nếu đời nhị ma tướng hấp thu số mệnh đế quốc Long tộc thì số mệnh này sẽ suy yếu, sẽ làm cho sát khí tràn lan và khắp nơi sẽ sinh ra các bá chủ. Dù Dương Kỳ trấn áp được thì nguyên khí đế quốc cũng đại thương. Khi đó lại là giết 1000 địch thì mình cũng chết 800. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, dù bây giờ ta đã thành lập được đế quốc Thánh Vương Long nhưng nó vẫn chưa ổn định. Nếu ta và ngươi cùng hấp thu số mệnh thì số mệnh đế quốc sẽ giảm xuống, những việc làm trước đây sẽ vô ích. Ta thấy trước cứ bồi dưỡng đế quốc này một thời gian, chờ khi số mệnh lớn mạnh hơn và thống nhất được các đế quốc bên trong vạn long xào thì mới chính thức hấp thu số mệnh. Phanh, đệ nhị ma tướng nghe xong liền nổi giận. Tiểu tử, ngươi dám lật lọng hả? Ngươi to gan thật, chúng ta đã ước định sau khi hàng phục đế quốc Long tộc này thì ngươi sẽ chia cho ta một nửa số mệnh cơ mà. Chẳng lẽ bổn tọa giúp ngươi thu phục cả đế quốc xong ngươi lại muốn độc chiếm khối thịt béo này hả? Đệ nhị ma tướng ngươi hiểu lầm rồi, ngươi thấy số mệnh bên trong hư không vạn long xào như thế nào? Vạn long xào đã có từ thời thái cổ, trong đó có rất nhiều cao thủ bị giết chết rồi ngưng tụ thành tinh hoa huyết nhục, sát khí của oan hồn cũng rất lớn nên việc thành lập đế quốc rất khó khăn. Bây giờ chúng ta hấp thụ số mệnh sẽ làm tổn thương căn cơ của đế quốc. Mà ta hấp thu số mệnh đều dùng để tạo ra Thánh Vương chấp chính quan rồi để họ trở lại đế quốc kiến tạo một vòng tuần hoàn tốt cho đế quốc, còn ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi hấp thu số mệnh sẽ không thể hoàn lại cho đế quốc như vậy thì đế quốc làm sao còn số mệnh? Việc làm của ngươi cũng chỉ như một hấp huyết quỷ bình thường thôi. Dù là một con heo thì cũng phải nuôi nó béo mới ăn thịt chứ. Dương Kỳ nói tiếp. Đệ nhị ma tướng, bây giờ không phải thời điểm hấp thu số mệnh. Nói thế là ngươi muốn lật lọng thật hả? Đệ nhị ma tướng lập tức nổi lên sát ý, liền muốn ra tay, hắn đã không nhịn được nữa rồi. Ta không đổi ý mà vì căn cơ đế quốc còn không ổn định thôi. Dương Kỳ nói, xây dựng chưa xong thì hấp thu làm sao được. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn hấp thu cũng được thôi nhưng ngươi cũng phải hoàn lại cho đế quốc như ta để làm cho số mệnh đế quốc tăng lên. Việc này giống như trồng hoa vậy, chúng ta không thể chỉ thu hoạch mà còn cần bón phân nữa. Ngươi có biện pháp để gia tăng số mệnh đế quốc sao? Đây là tài sản chung của chúng ta sẽ không để ngươi hủy diệt nó đâu. Việc này, đệ nhị ma tướng nghĩ, mình là ma đạo, không để ý đến trật tự lại chỉ biết đòi hỏi mà không biết hồi báo sẽ không tạo ra tuần hoàn tốt được. Nếu mình hấp thụ số mệnh thì sẽ không có việc bỏ ra đâu. Dương Kỳ nói cũng hợp lý. Chúng ta vất vả lắm mới thành lập được đế quốc mà ngươi lại muốn nó sụp đổ sớm sao? Đệ nhị ma tướng, ngươi thử nghĩ xem, nếu dựa theo kế hoạch của ta mà bắt đầu hàng phục từng đế quốc Long tộc để mở rộng lãnh thổ thì sẽ có một ngày thống nhất được cả vạn Long xào thành một đế quốc khổng lồ đấy. Đến lúc đó tuy đế quốc mới này không bằng vô địch trung ương, đại thiên ba đại vương triều nhưng cũng có thực lực chống lại họ rồi. Bởi vậy, chúng ta không thể phá hoại mà phải xây dựng nó. Bây giờ mới có chút thành quả mà ngươi đã muốn hưởng thụ rồi sao? Tại sao ngươi không thể từ bỏ bản chất của ma đạo vậy? Năm đó vì sao ma đạo lại thất bại? vì điều gì mà từ xưa đến nay ma đạo không thể xưng bá thiên hạ? Chính là vì ma đạo còn có điều thiếu hụt, trên thế giới này, sức mạnh sáng tạo còn lớn hơn sức mạnh hủy diệt, sức mạnh trật tự còn lớn hơn sức mạnh hỗn loạn. Đây là chân lý rồi, tiểu tử, ngươi nói cũng có lý, đệ nhị ma tướng nghe xong cũng hòa hoãn đôi chút, bởi vì hắn biết nếu làm theo kế hoạch của Dương Kỳ, hàng phục từng đế quốc một thì sẽ thống nhất được cả Long tộc. Trên thực tế, sức mạnh của Long tộc rất to lớn dù là ở trạng thái quần long vô thủ chém giết lẫn nhau, không có trật tự số mệnh thì bị giảm xuống. Vì thế mà dù ở trạng thái xấu như vậy cũng khiến cho Trưng Ương Vương Triều tới chiêu hàng trước chứ không dám tấn công trước. Điều này có thể cho thấy sự đáng sợ của Long tộc to lớn đến mức nào. Nếu Dương Kỳ thống nhất được cả Long tộc thì bằng phương pháp quản lý của hắn sẽ làm cho số mệnh tăng lên ít nhất 100 lần. Việc chống lại Trung ương, Đại Ba Đại Vương Triều cũng không phải không có khả năng. Thiên, vô địch trong vào thời điểm đó hái đào mới là tiên đào trường sinh bất tử, còn bây giờ chỉ là loại đào bình thường mà thôi. Lúc này, Dương Kỳ đã suy tính xa hơn. Không chỉ thế, ngươi có thấy ta hấp thu số mệnh để gia tăng tu vi chính mình không? Không có đúng không, ta chỉ cố hết sức tạo ra Thánh Vương chấp chính quan để thay thế toàn bộ quan viên đế quốc Long tộc thôi. Lúc ấy, số mệnh đế quốc Thánh Vương Long còn tăng nữa. Ngươi cũng biết rõ năng lực xây dựng cùng sản xuất của ta thế nào mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ nói, nếu hắn thể chống, nhưng Thánh Vương chấp chính quan là thể hiện thực lực của ngươi. Đệ nhị ma tướng nói, phút, Thánh Vương chấp chính quan càng nhiều chứng tỏ thực lực của ngươi càng mạnh. Lệnh, đây là chuyện không thể thay đổi được nhưng ta cũng đã tạo ra nhiều hơn rồi. Để chúng ta chia sẻ ngươi cũng thấy, Thánh Vương chấp chính quan càng nhiều thì số mệnh đế quốc càng mạnh, càng thanh minh, so với ngươi hấp thu thì hoàn toàn khác biệt. Dương Kỳ nói thêm, đệ nhị ma tướng, bằng vào thực lực của ngươi lại không thể thống nhất vạn long sao sao? Lúc đó mới là thời thành quả thì làm sao phải phá hỏng tình trạng lúc này? Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương chỉ số tinh không đánh thắng chứng minh thực lực phục được ma tướng. Ba nhị dương đệ nhị phàm, hừ tiểu tử, hôm nay ta sẽ tha cho rơi một lần. Đệ nhị giữ nói nhưng cũng chịu nhượng bộ rồi, chẳng qua nội tâm ma tướng hắn lại nghĩ. Tiểu tử, chờ ngươi mở phong ấn Long Chi Thư, hấp thu tinh thần lạc ấn của gia thần tượng chi thì ngươi sẽ có lúc không tự khống chế được vì thần tượng chi vương ngươi để được sống lại. Lúc đó ta sẽ cùng đệ tam ma bộ Long tộc. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi muốn tướng hợp chiếm cơ nhất toàn thể tát thống trở thành binh mà khiến ngươi lúc đầu, đệ sĩ của ta, giúp ta quản lý đế quốc và số mệnh cho ta. Nhị ma tướng muốn cắn nuốt Dương Kỳ nhưng năng lực quản lý quá tốt cho nên hắn muốn lưu lại mạng sống cho Dương Kỳ. Ta tìm ngạo thần du thôi. Ta đoán hắn đang đi chiêu hàng của Dương Kỳ, đi thôi, chúng đi các đế quốc Long tộc khác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thu phục hắn rồi dùng uy danh của hắn để hàng phục các đế quốc Long tộc khác. Dương có tính ngươi đi theo ta, trong nội tâm Kỳ đã toán rồi, đà kinh thiên, hắn ra lại Dương không lại lập mạnh mẽ của tiến vào bay nhanh tìm kiếm mấy. Bọn hắn ở Kỳ Dương Kỳ quốc này hình hơn đế vận mệnh thảm chỉ cần lúc này, này. Nhưng dưới thì mạnh to đệ một tiếng tức thiết. Không Dương thu ma kỳ bay lên, ma tướng dùng một ngón tay liền thi triển ra phương pháp truy tung tức của đạo để kiếm khí ba người ngạo thần du. Ba người tìm sâu bên trong canh giờ, đột nhiên trước. Phía trước vạn đệ long sao, nhị ma tướng dừng lại cái đế quốc long tộc, có một quốc long tộc một đế ở phía trước, chẳng qua ở rất nhục, mỗi ngọn núi lớn đều nhiều núi huyết như cột trống trời. Trì của long tộc, vô số con sông quốc long tộc này cũng số lượng các ngọn núi huyết là một thành núi đó. Đế không nhỏ chí còn lớn hư không hơn một chút, liền nhìn thấy số mệnh đế rất ác liệt, tuy quy mô đế quốc này lớn được lại rất ít, nhìn phía Kỳ trên đại lục Phong Nhiêu, Dương Kỳ cũng là một không, hắn cũng không thể từ một nhân vật thể hủy diệt Phong Nhiêu đại lục như thế. Đây phải mà nối thông nhục này thiên địa trông giống rất nhiều, sắp mỗi ngọn núi huyết bao quanh những ngọn hơn đế quốc quần long đảng, thậm mệnh số hỗn loạn quan như rất long quốc quần quốc gia trăm của một quốc gia bị mất đi hay bị đế quốc này, khiến cho bá và không ổn chấp nhận bị thống trị nữa, là cự tốt. Trời thần của Đà Kinh Thiên ở mức 20-30 triệu, Dương Kỳ cũng lại nghe lệnh Dương Kỳ. Như vậy được hắn nhưng hiện tại hắn của Dương Kỳ đã tăng gấp đôi rồi. Ngạo thần du nữa thì có khả năng hắn có huyết yên. Cong ngạo khi nhiên đột lớn trong VIP Vanden, VN theo những long sát chấn liền số hải các công nhớ nhất tại Đà Kinh Thiên liền bay đến cạnh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yếu thấy là mệnh động, đảng nhưng kém thần du đang Dương Kỳ cùng mệnh đế quốc số tối tăm. Người nếu bây ứng được hong thắt công mộng nhập thần cơ bên tranh đấu trong lỗ ngàn vết số mệnh dùng lở loét. Sẽ bị những con mạnh đàm đệ nhị phán thay cùng ma tướng đổi, hình như ta. Đây là số mệnh Trung ương Vương Triều, đế quốc ngạo thần du rồi. giờ chúng hàng phục đế vương triều sẽ cảm ngay, làm Hong Thất Công mộng nhập thần cơ hơn sao đây, và hoàng đế đang quan web quần long đang hỗn loạn kia liền bị chuyện cắn nuốt. Đại thần của đế quốc hình phía một sức sát tình nó kết hợp với chân áp xuống. Long tộc này đã đầu hàng quốc này thì trung ương, cách trương.